Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 833, 833 đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Anh A đại chiến hết thảy đều kết thúc. Một trận cũng không phải là từ đầu tới đuôi kích tình bắn ra bốn phía tranh tài. Lại không hề nghi ngờ trở thành rồi World Cup bắt đầu thi đấu đến nay náo động nhất kinh điển chiến. Dịch, so với bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp liên tiếp bạo lạnh một trận không thắng. Nước Anh cùng Argentina thực lực, chịu đến chú ý độ, còn có tranh tài quá trình cùng kết cục có tính chấn động. Để World Cup tại khai mạc đến nay, đạt đến một cái nhỏ sao sao. Người hữu tâm, đặc biệt là World Cup các đường giáo đầu, cũng nhìn ra được, đội tuyển Anh là dùng tuyệt đối lý trí phá hủy đội tuyển Argentina cuồng nhiệt lãng mạn. Nói một cách đơn giản là phản kích, nhưng cái này phản kích hiệu quả đánh ra đến nhưng lại không đơn giản. So với truyền thống phòng phản, chỉ dựa vào lẻ tẻ cố định mấy cái tiến công cầu thủ đi công thành nhổ trại. Đội tuyển Anh phản kích đánh ra ma huyễn sắc thái, còn có cái kia làm cho người tâm trí hướng về biến phong phát uy. Ashley câu bằng vào một truyền một bán, công thủ đều tốt biểu hiện trở thành toàn trường MVP. Cái này loại phản kích uy lực, trực tiếp đem Argentina đánh cho nửa đoạn sau không dám vào công. Không còn dám cho nước Anh mảy may phản kích không gian. Andrick thắng vét ra, thắng được không thể bắt bẻ, không người không phục, đồng thời, cùng nước Anh khả năng chạm mặt đội bóng, cũng đều đang suy tư. Thế nào hạn chế đội tuyển Anh phản kích, trực tiếp ảnh hưởng chính là bảng A, 16 cường thời gian chiến tranh. Bảng A 12 tên giao nhau đá với E tổ 12 tên. Mà bảng A còn hỗn loạn đây. Đan Mạch 4 phân, Senegal 4 phân, sạch thắng bóng cộng 1, nước Pháp 1 phân, Uruguay 1 phân, sạch thắng bóng trừ 1. Vòng bảng trước 2 tên rất khó nói. Bởi vì cùng tích 1 phân đội bóng một vòng cuối cùng sẽ phân biệt đá với tích 4 phân đội bóng. Nếu như nước Pháp cùng Uruguay đều thủ thắng, cái này vòng bảng liền hỗn loạn đến rồi làm cho người phát cuồng cấp độ. Bốn chi đội bóng toàn bộ 4 phân. Đối mặt bóng đá tranh tài, luôn có số lượng đông đảo người sẽ đi dự đoán. Mà cái này loại dự đoán sẽ còn khiến đại chúng truy đuổi. Điên cuồng, World Cup trước đó, Fleet Street diễn thử qua đội tuyển Anh lên cấp chi đường. Tốt nhất tình huống là nước Anh cùng đội tuyển Pháp đều lấy hạng nhất ra biên. Sau đó riêng phần mình đá với đối phương vòng bảng hạng 2. Dù sao đội tuyển Pháp tại bảng A mặt giấy thực lực là hạc giữa bầy gà. Cho nên Fleet Street đối với đội tuyển Anh yêu cầu là nhất định phải cố gắng cầm tới vòng bảng thứ nhất, không phải, liền nguy hiểm rồi. Ai cũng không muốn đụng tới đi qua hai giới giải thi đấu quán quân được chủ. Thế nhưng là bảng A cùng E tổ hai vòng sau khi đánh xong, đội tuyển Pháp tiêu chảy rồi. Nhưng đội tuyển Pháp bên kia thả ra thanh âm, linh hồn Zidane sẽ ở cuối cùng một trận tranh tài bên trong mang thương phục xuất. Cứ việc đội tuyển Pháp còn có lên cấp hy vọng, nhưng là nếu như bọn hắn lên cấp, rất đại khái suất lại là lấy vòng bảng thứ hai thân phận. Fleet Street tại viết World Cup chiến báo chuẩn bị diễn thử đấu vòng loại, phóng viên đều phát điên. Vô địch thế giới, châu Âu quán quân, người thế nào tới rồi như thế một cái, ai cũng không nghĩ đến kịch bản đâu. Đội tuyển Pháp nếu là muốn lấy vòng bảng đệ nhất thân phận lên cấp 16 cường, quá khó khăn, chẳng những muốn tại Đan Mạch trên người thủ thắng, còn muốn trông cậy vào Senegal bên kia thua bóng, đồng thời sạch thắng bóng muốn so Uruguay nhiều. Tại Anh A đại chiến sau khi kết thúc, Andrick có mặt sau trận đấu phỏng vấn. Phóng viên đầu tiên chúc mừng rồi hắn. Đội tuyển Anh tại tử vong vòng bảng bên trong lấy 2 trận chiến toàn thắng tiến 6 bóng ném 1 bóng. Có được 5 cái sạch thắng bóng chiến tích trở thành năm nay World Cup chi thứ nhất lên cấp 16 cường. Đội bóng, mặc dù trên lý luận có khả năng thu hoạch được vòng bảng thứ 2, nhưng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Đối với đội tuyển Anh biểu hiện, người cảm thấy ngoài ý muốn sao? Vẫn tốt chứ? Chúng ta nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, vô cùng coi trọng giới này giải thi đấu. Các cầu thủ trạng thái rất tốt, đấu trí tràn đầy, 2 trận tranh tài thủ thắng, thực chí danh quy, đây là thực lực của chúng ta thể hiện, cũng là chúng ta cố gắng giao ra hồi báo. Đội tuyển Anh đã lên cấp 16 cường. Bảng A bên kia còn không có đội bóng xác định có thể lên cấp. Nếu để cho ngươi tuyển, ngươi chọn cái nào chi đội bóng làm 16 cường đối thủ đâu? World Cup, chúng ta sẽ không đi chọn lựa đối thủ. Gặp được ai liền là ai? Ta sẽ không nghĩ những này. Vô luận đối thủ là ai? Ta sẽ không kinh ngạc. Sẽ không lo lắng. Đi đến sau cùng, lại là biểu hiện tốt nhất đội bóng. Mà không phải bằng vào vận khí. Ta nghĩ ta cầu thủ cũng sẽ là ý nghĩ như vậy. Hiện tại, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Khôi phục, lại chuẩn bị xuống một trận tranh tài. Làm 16 cường đấu vòng loại tiến đến lúc, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tranh thủ tiến vào 8 cường. Cảm tạ, Andrej tiếp nhận xong phỏng vấn liền lại đi trở về phòng thay quần áo đi. Phòng thay quần áo bên trong đã sướng ngất trời. Trên mặt đất tán loạn lấy quần áo chơi bóng, đồ ăn, đồ uống, có cầu thủ đang tắm, có thi tại khiêu vũ, có đang quay chiếu, có đang tán gẫu. Làm Andrej sau khi đi vào, các cầu thủ lập tức đều đứng dậy, tắm rửa cũng đều vây lên khăn tắm đứng ở trước mặt hắn. Mọi người mang trên mặt vui mừng, còn có một loại vì chính mình kiêu ngạo tự tin. Andrej mỉm cười nói, đầu tiên, cuối cùng một trận đối mặt Nigeria tranh tài, liên tục hai trận thủ phát cầu thủ toàn bộ nghỉ ngơi. Cái khác 12 tên cầu thủ, có 11 người ra sân. Paul, ta sẽ cho ngươi 30 phút đồng hồ thời gian cảm thụ một chút bầu không khí. Paul Robinson hớn hở ra mặt, làm thứ ba thủ môn. Hắn là lốp xe dự phòng bên trong lốp xe dự phòng. Không có bao nhiêu đội bóng sẽ lâm trận đổi thủ môn. Huống chi là thứ ba thủ môn. Có thể tại đội bóng đã sớm ra biên tình huống dưới đăng tràng. Vô luận thế nào, ở World Cup cái này trên võ đài, đều là một loại vinh quang. Hơn nữa, hắn ra sân, chính là một cái sự kiện quan trọng. Không cần phải nói, thủ môn chính lại là James. Tiếp theo, ngày mai buổi sáng như cũ khôi phục tính huấn luyện 3 giờ. Sau đó hôm nay đăng tràng 11 tên cầu thủ chủ lực. Cho các ngươi một ngày rưỡi ngày nghỉ, cùng người nhà đoàn tụ. Trời tối ngày mai có thể không trở lại, nhưng sau này 10 giờ tối trước muốn về khách sạn báo đến. Cái khác cầu thủ ngày mai buổi sáng về sau có nửa ngày nghỉ kỳ. Các ngươi từ sáng ngày mốt bắt đầu, chính thức chuẩn bị chiến đấu cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu. Các cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong reo hò bắt đầu. Andrej tại trước khi đi lại quay đầu nói rằng, chúng ta bây giờ chỉ là vòng bảng ra biên. Khảo nghiệm chân chính còn chưa bắt đầu. Hy vọng các ngươi có thể bảo trì lý trí. Yên tâm đi, huấn luyện viên. Ngoặc kép, đội tuyển Thụy Điển vs Nigeria tranh tài hơi kém có thể làm cho Argentina hơi khá hơn một chút. Nigeria tiên tiến một bóng, nhưng đội tuyển Thụy Điển bằng vào Lassen Meiner hai lần hoàn thành nghịch chuyển. Cuối cùng đội tuyển Thụy Điển lấy 2-1 thủ thắng Nigeria. Đội tuyển Thụy Điển điểm tích lũy cùng Argentina giống nhau. Thế nhưng là, bài danh nhưng từ vòng bảng hạng chót trực tiếp nhảy lên tới vòng bảng thứ 2. Bằng bọn hắn so Argentina thêm một cái sạch thắng bóng ưu thế. Mà Argentina từ vòng bảng thứ 2 ngã vào vòng bảng thứ 3. Trận chiến cuối cùng, tình thế 10 phần bất lợi. Không thắng liền sẽ bị đào thải. Cùng tại một ngày này, Hàn Quốc thi đấu khu Tây Ban Nha kế vòng thứ nhất 3-1 chiến thắng Slovenia về sau. Lại lấy đồng dạng điểm số đánh bại Paraguay. Cùng tổ Slovenia tại bại bởi Nam Phi sau cũng sớm về nhà. Tây Ban Nha trở thành thứ hai chi dẫn đầu lên cấp 16 cường đội bóng. Andrej trở lại khách sạn. Lần nữa tại tranh tài ngày sau cùng người nhà đoàn tụ. Hôm sau, các bà Mai thể báo cáo đầu đề chính là Anh A đại chiến. Nước Anh nhảy lên thăng làm đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Tam sư quân đoàn nghiền ép Pampers hùng ưng. Vét ra khiến Argentina đi đến tuyệt đường. Từ lúc trước nhiệt độ bình thường nước Anh, như kỳ tích trở thành năm nay World Cup chi thứ nhất lên cấp 16 cường đội bóng. mà lại là tại bảng tử thần. Đem vòng bảng bên trong mạnh nhất hai cái đối thủ tuần tự trà đạp. Lập tức, nước Anh liền trở thành đoạt giải quán quân đại nhiệt. Bởi vì bọn hắn san bằng rồi Bắc Âu Thiết Kỵ, chinh phục Nam Mỹ Hùng Ưng. Cho dù Tây Ban Nha đồng dạng hoa lệ hai trận chiến toàn thắng, nhưng bọn hắn đối thủ thực lực khiến thắng lợi hàm kim lượng còn có đợi quan sát. Andrik không để ý tới ngoại giới lẫn lộn. Buổi sáng giám sát đội bóng huấn luyện. Giữa trưa bắt đầu nghỉ. Huấn luyện viên tổ cũng nghỉ ngơi. Có một ngày rưỡi ngày nghỉ, cầu thủ chủ lực nhao nhao cùng người nhà đoàn tụ. Rời đi khách sạn, hoặc là đi mua sắm, hoặc là tại tha hương nơi đất khách quê người du ngoạn buông lỏng. Andrik nguyên bản định làm bạn người nhà cũng đi mua sắm. Tại Nhật Bản điểm du lịch đi một vòng. Bất quá hai đứa con trai lộ ra mất hết cả hứng. Bọn hắn gần nhất bốn phía loạn chuyển đều đi dạo mấy lần. Bản thân ngày vốn cũng không lớn. Nhất là En, hắn muốn đi xem so tài. Muốn nhìn hắn cảm nhận bên trong thần tượng Ronnie biểu diễn. Đúng lúc, tối hôm đó, Brazil đội sẽ có World Cup vòng bảng thi đấu. Andrik liền đáp ứng En. Arthur cùng Emilia liền lưu tại Nhật Bản. Hai vị tuổi trên 50 lão nhân cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bọn hắn cũng không có người tuổi trẻ tinh lực tràn đầy. Andrik mang theo hai đứa con trai. Thông qua một chút FA quan hệ. Cha con ba người giữa trưa đi máy bay bay tới Hàn Quốc. Chuẩn bị đi quan sát Brazil vs Trung Quốc đội tranh tài. Tại vừa xuống phi cơ lúc, Andrik điện thoại vang lên. Hắn tiếp bắt đầu nhìn lên. Cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ta dựa vào Rafael, sẽ không lúc này ngươi lại muốn dựa dẫm vào ta mua cầu thủ a? Khụ khụ, không phải, ngươi muốn đi nhìn Brazil tranh tài. Hở, ngươi làm sao biết rõ? Rất nhiều người đều biết rõ. Hàn Quốc bên này đã có fan hâm mộ đi vào sân bóng bên ngoài chuẩn bị nghênh đón các ngươi. WTF, ai tiết lộ phong thanh? Không biết, ta đúng lúc ở chỗ này. Cũng chuẩn bị nhìn Brazil đội tranh tài. Cùng một chỗ, người đối với Brazil cảm thấy hứng thú. Xem như thế đi. Chiến thuật của bọn hắn hệ thống đáng giá nghiên cứu. Xem video hoặc trực tiếp. Tự nhiên không có toàn trường cảnh quan hiệu quả tốt. Như thế, tốt a. Lúc trước nửa giờ, tại sân bóng bên ngoài chạm mặt. Ta là tại ghế khách quý xem bóng. Ha ha, tốt, dính hào quang của ngươi. Đến lúc đó gặp, Andrik sau khi cúp điện thoại lại đánh ra ngoài. Tìm FA bên kia mạng lưới quan hệ. Lại làm một chương vé khách quý. Benitez trở về Tây Ban Nha sau xuân phong đắc ý a. Tiếp nhận quân đoàn rơi cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy đến rồi La Liga quán quân. Andrik nhìn thấy hắn gọi điện thoại tới. Còn tưởng rằng đối phương lại muốn từ Miwoo đào đi một chút đào thải phẩm. Xem ra không phải, dù sao Benitez cùng hắn vẫn là từng có cộng sự tình nghĩa tại. Lúc này Andrik dẫn đội chinh chiến World Cup. Nếu là hắn gọi điện thoại đến dùng câu lạc bộ chuyển nhượng loại hình sự tình quấy rối Andrik, thì chính là không đủ tôn trọng. Andrik mang theo hai đứa con trai trằn trọc tiến về Hàn Quốc đảo Jeju. Cha con ba người trang phục hiu nhàn, thống nhất mang lên trên kính mát. Hai cái tiểu hài nhìn qua có chút vui cảm giác, nhưng là cha con tổ ba người cùng một chỗ, lại có vẻ phá lệ ấm áp. Tại đảo Jeju đi lòng vòng, du lãm một phen, đợi đến ước định thời gian nhanh đến lúc, cha con ba người tiến về Jeju World Cup sân thể dục. Cùng Benitez tại sân bóng bề ngoài gặp lúc, Andrik đã thấy nhóm lớn Brazil fan hâm mộ cùng fan bóng đá Trung Quốc. Còn có số lượng không ít thế giới các fan bóng đá cùng với bản thổ fan hâm mộ. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, có không ít fan hâm mộ nhận ra hắn về sau chế tạo không nhỏ hỗn loạn. Nhất là fan bóng đá Trung Quốc, đối với hắn cũng phá lệ truy phủng. Vì gì? Trung Quốc đội có Miwoo cầu thủ A. Năm đó làm thương nghiệp dẫn viện binh khúc ba, mặc dù bị thuê đi Belgium. Thế nhưng là khúc ba thật sự đỉnh lấy Miwoo cầu thủ quang hoàn. Đồng thời hai cái này trận đấu mùa giải tại Belgium vững bước trưởng thành. Postelotti dạy học thánh quang tua trèo lên. đã dẫn đội thăng vào so giáp. Khúc Ba mặc dù tại đội bên trong không có đứng vững vị trí chủ lực, nhưng ở có hạn dự bị ra sân bên trong, biểu hiện cũng tạm được. Nhất là hắn tốc độ đặc điểm, bị Postelotti trọng điểm bồi dưỡng, thường xuyên làm kỳ binh hoặc phản kích đao nhọn sử dụng. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Andrick sẽ định kỳ theo dõi quan sát biểu hiện của hắn. Chỉ là, lấy Khúc Ba niên kỷ tuổi còn có trưởng thành đến xem. Ở độ tuổi này tại châu Âu nhị lưu giải đấu còn không cách nào đứng vững gót chân. Muốn trở về Miwoo trở thành team 1-1 thành viên, thực sự không lạc quan. Dự bị đều không đủ tư cách. Bất quá fan bóng đá Trung Quốc không quan tâm những chuyện đó. Lúc đầu Miwoo liền có được đại lượng fan hâm mộ. Tăng thêm có Khúc Ba cái tầng quan hệ này. Cuồng sư Trung Quốc tình duyên khiến Andrick nhân khí tại châu Á lần nữa tiêu thăng. Benitez đều hơi có vẻ không người hỏi thăm. Nhìn lấy Andrick bị bầy người chen chúc. Không được không sử dụng sân bóng bảo an đến duy trì trật tự. Mà Andrick thì che chở hai cái phản ứng bình tĩnh nhi tử. Bọn hắn khó khăn tiến vào rồi trong sân bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.